Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, Thiên Trì Thập Nhị Sát. Canh 5, cướp bên ngoài trước an bên trong. Hắn vốn là chuẩn bị giải quyết Bộ Kinh Vân mấy người, lại đối phó Diệp Đông Hoàng, chỉ là không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng nhanh như vậy thì giết đến rồi. Thiên Xương Quyền, Tần Xương Nhất Quyền đánh ra, ngăn cản Bộ Kinh Vân. Lão bà của mình bị Bộ Kinh Vân đoạt còn đánh chết. Trong lòng của hắn cũng kìm nén một cỗ lửa. Giờ khắc này, bởi vì một nữ nhân gút mắc hai người kích đánh nhau, khó phân thắng bại. Thiên Trì Thập Nhị Sát thì cho các ngươi luyện tay một chút đi. Không có quản Bộ Kinh Vân, Diệp Đông Hoàng quét Hùng Bá sau lưng 12 cái sát thủ. Đối với Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương từ tốn nói: "Cuồng vọng, Thiên Trì Thập Nhị Sát giận dữ, lại dám như thế xem thường bọn họ, thật cho là bọn họ dễ khi dễ." Thiên Trì Thập Nhị Sát võ công không yếu, thiên cảnh cường giả đều có mấy cái, còn lại đều là huyền vũ cảnh đỉnh phong tu vi, là Hùng Bá thủ hạ mạnh nhất sát thủ đoàn. Giết, không nói nhảm. Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp giết tới. Đồng tâm chân kinh, Thiên Trì Thập Nhị Sát đứng đầu Đồng Hoàng, diện mạo như tiểu đồng, tuyệt học đồng tâm chân kinh, lấy hư ảo tưởng tượng mê hoặc đối thủ, lâm trận vì bọn họ bệnh thành khác biệt mộng, ác mộng, nhất kiếm cách thế. Kiếm Hùng trong tay lăng xương kiếm, kiếm khí lăng tiêu, bảo vệ nàng không nhận mê hoặc, kiếm khí ngưng luyện thành một đầu tuyến, một kiếm chém ra, xoẹt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đồng Hoàng bị một kiếm chém thành hai khúc, huyết vẩy trời cao. Nhất kiếm cách thế vốn là cấm kỵ tuyệt chiêu, uy lực mạnh mẽ khủng bố, bị Diệp Đông Hoàng sửa đổi về sau, tiêu trừ tai họa ngầm, uy lực càng mạnh. Lão đại, Thiên Trì Thập Nhị Sát kinh hô, không nghĩ tới Đồng Hoàng thế mà bị một kiếm miểu sát. Còn lại 11 người nhất thời ánh mắt đỏ lên, giận không nhịn nổi, cùng tiến lên. Cẩn thận, trong tay nàng lăng xương kiếm, Thiết Trửu Tiên tay cầm một thanh thiết trửu, tính cách cương liệt, có gặp thần giết thần ma tâm, thực vi tiên, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lấy thực vi tiên thần phụ chiến thiên hòa khí kỳ công, có thể đem thực vật hóa thành vô cùng chiến ý, sức lực bành trướng, chỉ tham hoa, ngoại hình kỳ lạ, thân thể so sánh thường nhân bằng phẳng, nội gia tu vi tinh xảo, có thể ngự giấy giết địch. Càn khôn kiếm chỉ là hắn lợi hại nhất sát chiêu. Cẩu vương thích chó như mạng, cùng chó có câu thông chi kỳ năng, hắn toàn thân thịt thừa nảy sinh, tu luyện hống thần sách, uy lực không thể tưởng tượng. Hắn ái khuyển vì hạo thiên, quỷ ảnh thập nhị sát bên trong già nhất trưởng già, rất được đông doanh nhẫn thuật tối cao tạo nghệ. Quỷ ảnh đại pháp có thể tại hắc ám giết địch, xuất quỷ nhập thần, hí bảo từ trước tới giờ không lấy bộ mặt thật sự bày ra, nội tâm tình cảm toàn bằng mặt khuôn nhạc đạt, tự sáng tạo tình huyễn tứ quyết, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Phu sướng, phụ tùy chi hoặc phu, cùng vợ ân ái nhiều năm, không giảm ấm áp, chuyên dùng một cái trường sinh cướp. Quỷ hị khó lường, khinh công đã luyện tới lô hỏa thuần thanh, phụ tùy cùng trượng phu tâm ý liên hệ, võ công đồng xuất một phái, trợ phu sướng trận phía trên giết địch, làm ít công to, túc thủ vì túc đạo chi anh ruột. Hai người tại thập nhị sát bên trong trẻ tuổi nhất, tà công tê cốt trảo cũng lấy chìm đắm hơn 10 năm, túc đạo tuyệt kỹ vì tàn tật thối, hung tàn bạo ngược, một khi phối hợp túc thủ tê cốt trảo sử xuất, càng lộ vẻ ác độc, môi bà, miệng ngọt lưỡi trơn, âm hiểm độc ác, thiên động đại quạt lá cỏ, phát ra đến chinh chiến. sẽ dùng độc, độc tên ám tam trọc. 11 người ào ào làm ra tuyệt chiêu của chính mình. Thẳng hướng kiếm hùng cùng Trương Tam Nương. Trong lúc nhất thời, chân khí ngang dọc, đại chiêu bay múa, đao quang kiếm ảnh, gột rửa càn khôn, khuynh thành chi luyến. Trương Tam Nương tay cầm Diệp Đông Hoàng vì nàng lượng thân định chế Lưu Vân Phi Nguyệt. Một bộ váy đỏ, tay áo nhẹ nhàng, chân đạp Nguyệt Vũ phiêu bạt dày. Dáng người nhẹ nhàng, linh động nhanh chóng, đẹp không sao tả xiết. Thế mà mỹ lệ bề ngoài dưới, ẩn tàng chính là cực hạn sát cơ. Suy suy, máu tươi bắn tung tóe. Môi bà, Cẩu Vương cùng hắn Cẩu Khiếu Thiên bị một kiếm chém thành hai khúc. Thật mạnh, đang cùng Đoạn Lãng ôn chuyện Nhiếp Phong ngẩng đầu. Kinh ngạc hùng bá thủ hạ còn có lợi hại như thế sát thủ đồng thời. Càng kinh thán hơn kiếm hùng cùng Trương Tam Nương thực lực. Hai người thiên cảnh đỉnh phong tu vi, tu luyện vạn đạo kinh, có phượng huyết, kỳ lân huyết, huyết bồ đề các loại bảo vật phụ trợ tu luyện, tay cầm thần kiếm, còn có Diệp Đông Hoàng ngày đêm chỉ điểm, thực lực tự không cần nhiều lời. Nhiếp Phong, năm đó chúng ta phụ thân đều tại sư phụ dưới trướng hiệu lực qua. Chỉ là còn không tới kịp bộc lộ tài năng, cũng bởi vì đến thiên hạ hội cứu chúng ta bị hùng bá giết chết. Ngươi cũng tới đi, hiệu trung sư phụ ta là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đoạn Lãng rút ra hỏa lân kiếm, thiên cảnh tu vi triển lộ, nhìn lấy Nhiếp Phong, sư phụ xuất thủ hào phóng, lồng ngực khí phách, càng không phải là hùng bá tên tiểu nhân kia có thể so sánh. Hắn truyền cho các ngươi phong thần thối, bài vân trưởng, thiên xương quyền đều lưu lại một tay, lợi hại nhất tam phân quy nguyên khí càng sẽ không truyền cho các ngươi. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ giết hùng bá, cho chúng ta phụ thân báo thù. Nói, Đoạn Lãng nhảy lên một cái, mang theo mãnh liệt sát ý con ngươi nhìn chằm chằm hùng bá. Hùng bá, nhận lấy cái chết. Nhất kiếm cách thế, hỏa lân kiếm nóng rực, kiếm khí ngưng luyện thành tuyến, cực hạn kiếm khí chạm hướng hùng bá, thiết kim đoạn ngọc, chặn sông đoạn lưu, nhất kiếm cách thế uy lực rất mạnh, rất bá đạo. Diệp Đông Hoàng thủ hạ luyện kiếm chi nhân cơ bản đều tu luyện môn võ công này. Ngoại trừ nhất kiếm cách thế, Diệp Đông Hoàng thăng cấp bản thiên ngoại phi tiên cũng là một đám kiếm khách thích nhất kiếm pháp. Bằng ngươi cũng muốn báo thù? Hùng bá cười lạnh, tam phân quy nguyên khí ngưng tụ, nhất trưởng đánh bay Đoạn Lãng. Đoạn Lãng, Nhiếp Phong kinh hô, nhảy lên một cái, tiếp được Đoạn Lãng, nhìn về phía hùng bá. Hùng bá, năm đó thế nhưng là ngươi giết mẹ ta cùng phụ thân ta. Tuy nhiên trong lòng của hắn ẩn ẩn tin tưởng Đoạn Lãng, nhưng vẫn là muốn nghe xem hùng bá nói thế nào. Ta có thể không giết ngươi mẹ. Hùng bá thản nhiên nói. Hùng bá, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngụy biện? Đoạn Lãng trường kiếm nhất chỉ, khóe miệng chảy máu, nhìn hầm hầm hùng bá. Bổn tọa dám làm dám chịu. Không có giết cũng là không có giết. Bây giờ cũng không cần giấu giếm. Hùng bá nhìn về phía Nhiếp Phong, cười nói, Nhiếp Phong, mẹ ngươi năm đó là mình xấu hổ nhảy sông tự sát, nhưng không liên quan vi sư sự tình. Kỳ thật vi sư đối mẹ ngươi vẫn là rất ưa thích. Nửa đêm tỉnh mộng, tư vị kia đến bây giờ còn khó có thể quên. Hùng bá, ta giết ngươi. Nhiếp Phong ánh mắt nhất thời đỏ lên, nổi giận đùng đùng, một chiêu phong thần thối quét về phía hùng bá. Hôm nay liền để vi sư sẽ dạy ngươi một chiêu cuối cùng. Hùng bá đồng dạng thi triển phong thần thối, một chân đánh bại Nhiếp Phong, tiện tay nhất quyền nhất cước đánh bại Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong. Nhưng trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý cười. Lúc này Nhiếp Phong bộ kinh vân cái gì, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn hiện tại địch nhân chỉ có một cái kia chính là Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng thực lực hắn nhìn không thấu, nhưng Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương thực lực đã để hắn cảm thấy uy hiếp. Rất là kiêng kỵ, giờ phút này, hắn thủ hạ Thiên Trì Thập Nhị Sát đã nhanh bị giết sạch. Cái kia kết thúc, Diệp Đông Hoàng rút ra Đông Hoàng Kiếm. Bản thân hắn liền không có trông cậy vào Đoạn Lãng bọn người có thể giết Hùng Bá. Chỉ là cho hắn một cái xuất thủ lịch luyện cơ hội mà thôi. Tam nguyên quy nhất, Hùng Bá sớm đã chờ đã lâu. Gặp Diệp Đông Hoàng chuẩn bị xuất thủ, sớm đã chuẩn bị tuyệt chiêu thi triển. Đây là hắn tam phân quy nguyên khí một chiêu lợi hại nhất. Kỳ thật bây giờ còn không hoàn thiện, nhưng vì đối phó Diệp Đông Hoàng, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ẩn chứa Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối tam tuyệt lực lượng quy nhất thủy cầu to lớn ngưng tụ, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng Diệp Đông Hoàng nghiền ép mà đi. Cái kia khí tức kinh khủng xoắn nát đầy trời phong vân, cuồn cuộn mà động, để Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương bọn người hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này cùng Bộ Kinh Vân đối chiến Tần Sương trong mắt cũng mang theo bi ai. Vừa mới Hùng Bá mà nói hắn cũng nghe đến, mà lại Hùng Bá truyền thụ Nhiếp Phong Phong Thần Thối rõ ràng lưu lại một tay. Như vậy hắn Thiên Xương Quyền hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hùng Bá cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua bọn họ. Nhất kiếm cách thế, Diệp Đông Hoàng tiện tay một kiếm, cực hạn kiếm khí trong nháy mắt bổ ra tam nguyên quy nhất bóng nước. Sau đó uy lực không giảm, chém về phía Hùng Bá. Không, Hùng Bá nộ hống, muốn rách cả mí mắt. Một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới hắn một chiêu lợi hại nhất tại Diệp Đông Hoàng thủ hạ liền như là đồ chơi. Trong nháy mắt liền phá. Nhìn lấy cái kia cực hạn kiếm khí, hắn muốn tránh né, nhưng thân thể tốc độ theo không kịp. Hắn trốn không thoát, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí rơi xuống. Chờ lấy bị xé nứt, xoẹt Hùng Bá một phân thành hai. Máu tươi bắn ra, ầm ầm, Tần Sương chỗ ở cung điện ầm vang nứt ra, bị chém thành hai khúc, hiển nhiên vừa mới còn sót lại kiếm khí gây nên. Ùng ụp, mọi người hầu kết nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy cái kia nhìn thấy mà giật mình vết nứt, trợn mắt hốc mồm, rung động không hiểu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.